Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 12 ma nữ đa tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Có chi mà không dám, thiếu gia nhất định phải khiến cho mi tâm phục khẩu phục. Kể từ đây mi hết dám léo hánh đến trung thổ ngon nghênh. Hồng Trần Cuồng Sanh thấy kế nhọn của mình đã đắc thành, nhếch môi cười đắc ý. Chúng ta nhờ Bình Thiên giáo chủ làm chứng, đầu tiên là đấu khẩu, thứ nhì là đấu nội lực, sau cùng tỷ thí khinh công. Ba môn mà thua hai kể như là bại cuộc. Hoa Sĩ Kiệt rúng động tâm thần nghĩ thầm. Tên ranh này lợi hại thật. Gã lại đều thêm một đề nghị có lợi cho gã. Nếu ta chẳng chấp thuận so tài, khác nào tự tỏ mình khiếp nhược. Xà Hà tiên tử lúc này bật cười lanh lảnh, quay sang hất hàm hỏi Hoa Sĩ Kiệt. Sao? Tiểu tử ngươi ngán rồi sao? Nếu như không dám thì hãy cúi đầu năn nỉ đi, ta sẽ ra phúc cho lần chót, rồi cút khỏi nơi đây. Hoa Sĩ Kiệt là một trang thanh niên tính tình cương liệt, đâu thể chịu đựng nổi lời châm chọc miệt khinh của người khác. Chàng sẵn sớm quát lên. Được rồi, ta chấp thuận tất cả điều kiện của tên ngông cuồng kia nêu ra. Hồng Trần Cuồng Sanh lạnh lùng cất lời. Chúng ta đấu khẩu trước, ta đưa ra ba vấn đề để mi giải. Sau đấy mi cũng nêu ra ba vấn đề cho ta giải. Hoa Sĩ Kiệt ngắt lời. Khỏi cần nhiều lời, mau xuất đề cho rồi. Hồng Trần Cuồng Sanh cười khẩy cất cao giọng. Võ học phát nguyên từ thời đại nào, nơi đâu, người ấy là ai, lộ số ra sao? Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày suy nghĩ liên lâu rồi lên tiếng thục. Võ học phát nguyên từ lúc nào, nơi đâu, do ai trên sách sử khó mà tham khảo. Nhưng nhân gian ở trong nước đã biết luyện võ từ 2000 năm trước và chính thức khai sơn dựng giáo bắt đầu từ Đạt Ma tổ sư của Thiếu Lâm. Hồng Trần Cuồng Sanh cười phá lên. Tiểu tử ngươi là người trung thổ, thế mà không rành được người phát nguyên ra võ học cùng thời gian và địa điểm, thật đúng là cái hạng bị thịt toi cơm. Hoa Sĩ Kiệt bị đối phương mai mỉa dẫn đến đỏ mặt tía tai, gầm to lên một tiếng, thanh kiếm ở trên tay lìa mạnh trở ra. Hồng Trần Cuồng Sanh cả kinh dội tung mình lên cao ba trượng để tránh khỏi thế kiếm của chàng, đoạn quay người chụp thanh quạt của mình lên. Hai tay chụm lấy đầu quạt, tự như là ôm lấy mũi kích bổ thẳng xuống người của Hoa Sĩ Kiệt. Đầu quạt đâm phủ qua làn kiếm khí, phát ra tiếng xoèn xoẹt như xé lụa. Hoa Sĩ Kiệt bỗng thấy đối phương tựa như thớt chim ưng, lộn bổ trở xuống, phản công một cách liều lĩnh như thế, lòng thầm rúng động, vội dẫn thêm ba thành công lực truyền vào thế kiếm. Bùng! Và tiếp theo là tiếng nổ thứ hai, rồi khuynh khuynh nặng nề, cả hai người cùng bật ra phía sau cả hai trượng, rồi đồng ngất người hôn mê luôn tại chỗ. Tất cả cao thủ tại hiện diện đều sững sờ đứng người ra. Hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn vào hai đối thủ hồi hộp đợi chờ. Trận trường nhất tề nặng nề ngột ngạt, một mùi tử khí, không khí khẩn trương đến độ như muốn nghẹt thở. Bỗng dưng ngay lúc ấy thì một giọng cười âm trầm rùng rợn, lanh lảnh vang lên, xé toan bầu không khí nặng nề, khiến cho quần hùng đều giật mình nhát mắt quay nhìn. Thấy Hà Xà tiên tử thoáng động gót chân, ánh mắt rực ngời sát khí, chậm chậm lầm lì xơi mình đến bên Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt vẫn hôn mê bất động ở trên đất, hơi thở thoi thớp như chỉ mành treo chuông. Bằng vào giọng cười âm trầm và đôi mắt lé ngời sát khí của Hà Xà tiên tử, chứng tỏ bà ta sắp sửa hạ độc thủ với Hoa Sĩ Kiệt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn có 7 bước mà thôi. Tất cả sư tăng của Thiếu Lâm tự đều đổ dồn ánh mắt từng bước xê dịch của Hà Xà tiên tử. Tâm tình của họ lúc này theo đó cũng phập phồng khẩn trương dần. Hoa Sĩ Kiệt vì muốn cứu Thiếu Lâm tự khỏi trận sát kiếp mới ưỡn ngực tiến ra giao đấu. Điểm ấy thì tất cả hòa thượng Thiếu Lâm đều cảm nhận và thấy rõ. Nhưng vì họ khiếp hãi bởi võ công cao thâm khó lường của Hà Xà tiên tử, nên không một người nào dám bước ra trở ngăn. Giờ đây Hà Xà tiên tử chỉ cách Hoa Sĩ Kiệt còn 5 bước rồi 3 bước. Bất thần một giọng quát to từ phía sau lưng Hà Xà tiên tử vọng lên. Đứng lại! Hà Xà tiên tử vội dừng bước quay mình, vừa dặn một luồng kình lực uy mãnh từ sau lưng ập tới. Dẫn một tư thái ung dung, Hà Xà tiên tử không buồn tránh né, tay phải khẽ vươn ra, chộp nhẹ vào trước mặt. Luồng kinh lực vừa ập đến lập tức bị hóa giải tiêu tan. Đôi mắt phụng ngời ngời sắc lạnh, thoáng quét qua, Nhận ngay đối phương là một đại hán trung niên, mày kiếm, mắt cọp, lưng gấu, vai hùm, mặt ngời chính khí. Hà Xà tiên tử sau khi nhìn rõ đối thủ buông tiếng cười âm trầm. Ta ngỡ là ai? Té ra là Tòa Điểu Kim Cang Vũ Minh. Người dám đánh trộm bổn giáo chủ một chiêu. Lòng hào hiệp hết lòng vì bạn của người bổn giáo chủ rất ư là khâm phục. Nàng ngừng lời lại giây lát rồi lên tiếng nói tiếp. Để tán dương tấm lòng ấy, giáo chủ để cho mi được toàn thay. Âm thanh lạnh rắn như băng đá khiến người nghe không khỏi ân ớn rùng mình. Tòa Điểu Kim Cang Vũ Minh trừng mắt giận dữ nói. Yêu phụ, mi địa vị giáo chủ bình thiên lại thừa cơ nguy của người, không sợ thiên hạ giang hồ cười chê hay sao? Hà Xà tiên tử cười lên ha hả nói. Phóng mắt nhìn vào võ lâm hiện tại, kẻ nào dám chê bai trước mặt bổn giáo chủ hả? Bình thiên giáo chẳng bao lâu sẽ bình định võ lâm, quét nghiêng thiên hạ. Ai lại dám chẳng nghe lời chỉ huy của ta? Vũ Minh cười khải nói. Lấy đức phục người là còn, dùng quy phục người thì vong. Yêu phụ, nếu mi còn tiến lên một bước, Vũ Minh này sẽ vì bằng hữu mà liều mạng cùng mi. Hà Xà tiên tử hừ lên một tiếng giận dữ. Dám buông lời bất kính, súc sinh quả là to gan mà. Biết rõ tài lực của mình chẳng bằng Hà Xà tiên tử, thừa lúc đối phương đang trò chuyện, Vũ Minh chập nhanh song chưởng và liều lĩnh quật mạnh trở ra, đột kích đối phương với một đòn sấm sét. May ra hạ được đối phương cứu nguy cho bạn. Nhưng Hà Xà tiên tử đâu phải là hạng dễ để cho y hành động theo ý muốn. Tay phải của bà ta khoác vào không gian, ngón trỏ tay trái đồng thời điểm nhanh ra rồi miệng thét to. Giảm xuất thủ tập kích bản giáo chủ, hãy đón lấy một ngọn yêu xà chỉ này. Vũ Minh thấy chưởng lực của mình bị quá giải tiêu tan, biết ngay là thế nguy. Vừa định xoay tay phản thế thì chợt cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình nặng như Thái Sơn từ trên đè ập xuống đỉnh đầu. Ông ta vội vã giọt người thối hậu nhưng đã trễ rồi. Gót chân chỉ nhóm lên được có vài bước, loạng choạng té sắp xuống, thân hình run rẩy một lúc rồi thẳng cẳng nằm im. Viên Ngữ đại sư đứng ở phía sau lưng Vũ Minh trầm trầm đọc lên một tràng Phật hiệu nghiêm trang rồi tiếp lời. A Di Đà Phật, nữ thí chủ ra tài quá làng độc, luật nhân quả tuần hoàn rất chóng, nữ thí chủ mau tỉnh ngộ là hơn. Hà Xà tiên tử ngạo nghễ cười to. Nhân quả là cái thái gì? Võ công mới là nhãn quả. Hôm nay nếu kẻ nào chẳng phục, bổn giáo chủ ta sẽ giết chết ngay, giết mãi cho đến khi nào khắp võ lâm thiên hạ đều quy thuận mới kỳ thôi. Viên Ngữ đại sư buông tiếng thở dài nói. Ây, thuốc hài không trị được bệnh ngạc, Phật chỉ độ được kẻ hữu duyên. Nữ thí chủ đã không kể gì đến nhân quả, bần đau còn biết nói gì đây. Dứt lời đại sư khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ u buồn. Thầm hiểu rằng thiếu lâm hôm nay khó lòng hy vọng tránh được một tai ương chết chóc hải hùng. Bất giác hai tay chắp lại lâm râm niệm Di Đà Kinh. Thái độ của ông vô cùng trầm tĩnh, sẵn sàng đón chờ mối nguy nan đang đến. Hà Xà tiên tử cười khang một tiếng. Đừng giờ dính từ bi mộ đạo, trên đời không gì đáng ghét hơn là hàng hòa thượng đạo sĩ tu để trốn nợ trần. Bổn giáo chủ giết mi trước rồi sẽ hay. Tay áo lụa của bà ta theo lời nói nhẹ nhàng phát lên, một luồng lực đạo lập tức ùa ra bắn thẳng về phía nhà sư. Viên Ngữ đại sư sắc mặt nhất thời rắn lại, dừng đôi tay áo rộng che ngang trước ngực. Nhưng lực đạo của luồng kình phong của Hà Xà tiên tử vô cùng to rộng, tự như là một lượng hải triều bổ ập tới, khiến cho Viên Ngữ đại sư bị tống văng ra sau 8 bước, té ngồi trên mặt đất. Hà Xà tiên tử đắc ý cười to. Chỉ là hạng bị thịt vô dụng, hãy nếm thêm một chưởng của ta, sớm mà về Tây Phương với Phật tổ. Hữu chưởng liền đó đột ngột quật ra, Viên Ngữ đại sư chưa kịp rú lên một tiếng thảm thiết, cả đầu lẫn bộ phận vai đều ngát liền, từng mảnh vụn chết ngay tại chỗ. Tất cả sư tăng thiếu lâm đều lặng người trố mắt, nhìn thấy chưởng môn nhân của mình cùng 5 vị cao thủ đều chết một cách hết sức là thảm thiết. Người nào người nấy hồn vía rụng rời, lại thêm mất kẻ cầm đầu, tự như là bầy dê vô chủ, nhất tề hô lên một tiếng, đoạn ùn ùn đua nhau chạy thoát thân. Trận tiếng là hán bỗng chốc đã rã rời tan tành. Đột nhiên họ cùng nhau sau lưng mình vang lên một giọng thét thật là uy nghi, tất cả hãy đứng im. Âm thanh lanh lảnh như sấm nổ bên tai, và mường tượng có một ma lực đe dọa hải hùng, khiến cho tất cả đều dừng chân khựng bước, đứng trơ ra một chỗ. Hà Sa tiên tử lại quát to lên: kẻ nào chịu hoàn tục và bằng lòng vĩnh viễn quy thuận bổn giáo sẽ được sống. Bà quay mắt nhìn về phía quái nhân áo trắng truyền lệnh: Bạch Dân Dân, con hãy xử cái đám trọc thối này đi. Kẻ nào không bằng lòng hoàn tục, cứ thẳng tay giết chết hết tất cả, để sư phụ còn đưa hai gã tiểu tử kia đi trước. Dứt lời, Hà Xà tiên tử quay bước tiến về phía Hoa Sĩ Kiệt đang thoại thớt. Nhìn thấy chàng nằm ngửa người im lìm trên mặt đất, khóe miệng rình rịnh máu tươi, nhưng dành môi vẫn điểm xuống một nụ cười bất khuất. Hà Xà tiên tử nhếch mép cười nói: thằng ranh con chết mà vẫn còn không bỏ thói ngông cuồng. Bổn giáo chủ vốn ra chẳng muốn giết mi, nhưng để mi sống sót sau này sẽ là một mối đại họa cho bổn giáo chủ, âu cũng là số của mi vậy. Tay phải của bà ta thình lình nhấc cao ra trước và bổ nhanh xuống người của Hoa Sĩ Kiệt. Bỗng cùng trong lúc ấy, hai bóng người từ phía khác nhau đồng thời lao bắn tới. Thân hình chưa đến thì Kình Phong đã đưa dân đến, hứng lấy ngọn xà yêu chỉ của xà Hà tiên tử, vừa vặn luồng chỉ phong tuyệt độc ấy chỉ còn cách thân hình của Hoa Sĩ Kiệt không đến một tấc. Hà Xà tiên tử kinh hãi giật bắn mình, định thần nhìn lại, dưới chân bà là hai bóng người đang quỳ xuống vô cùng cung kính, chẳng dám ngẩng đầu lên. Ngó kỹ thì té ra là hai đồ đệ trong Ngũ Phụng của mình, Hồng Phụng Trịnh Bội Hà và Bạch Phụng Bạch Dân Dân. Bà chưa kịp hết kinh ngạc thì quái nhân áo trắng tức là Bạch Dân Dân dập đầu thưa: xin sư phụ dung tội cho đệ tử, sư phụ tạm thời tha mạng đừng sát hại đến hắn. Hà Xà tiên tử chẳng buồn nghe lời khẩn cầu của Bạch Dân Dân, quay sang hỏi quái nhân áo hồng Trịnh Bội Hà: Trịnh Bội Hà, con cũng phải lòng tên ranh này sao? Quái nhân áo hồng ấp úng nói: đệ tử chỉ cầu xin sư phụ đừng sát hại hắn thôi. Hà Xà tiên tử giận quát to: phải chăng tên ranh này cùng chị em của bọn ngươi đã quen trước? Chả trách lần trước nơi Kim Đỉnh Nga Mi, bọn ngươi có ý thả cho gã thoát đi. Bạch Dân Dân vội biện hộ: dạ, nơi Kim Đỉnh Nga Mi không phải chúng còn có ý thả hắn trốn thoát, mà là con chim ưng khổng lồ đã mang hắn trốn đi. Mệnh lệnh của sư phụ, đệ tử chúng còn đâu có dám gì kháng. Hà Xà tiên tử cười lạc nói: được, mi cho là mệnh lệnh của sư phụ không dám gì kháng. Bạch Dân Dân, bây giờ sư phụ hạ lệnh cho con phải giết chết tên khốn này, cắt đầu của hắn đem dâng cho sư phụ. Dứt lời, lôi bên thắt lưng của mình ra một thanh đoản kiếm sắc bén trao cho nàng. Bạch Dân Dân hai tay đoán lấy thanh kiếm, toàn thân rung bắn lên như chạm phải một luồng điện. Nhưng vì khuôn mặt bị che kín trong chiếc mặt nạ xấu xí, không làm sao nhìn rõ thần sắc của nàng lúc ấy. Song qua ánh mắt và đôi tay, đủ thấy được nội tâm mâu thuẫn và đau đớn của nàng. Tay nàng cứ mân mê thanh kiếm trù trù, rồi không biết định như lẽ nào cho phải. Buổi đầu tiên gặp mặt Hoa Sĩ Kiệt, lòng của Bạch Dân Dân đã khắc ghi hình bóng của chàng trai đỉnh ngộ này. 20 năm sống cùng trong sư phụ, trong một hoàn cảnh nghiệt ngã lạnh lùng, vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã gặp ngay một chàng thiếu niên hào hùng tuấn tú. Thử hỏi làm sao mà nàng không sao động cõi lòng. Những nhiệt tình chất chứa đè ép bao tháng ngày đã được dịp tuôn trào như quả diệm sơn bộc phát vậy. Thấy thái độ chần chừ của nàng, Hà Xà tiên tử tức tối thét to lên: Bạch Dân Dân, sao còn chưa động thủ? Bạch Dân Dân gạt thoát người như một kẻ vừa thức tỉnh cơn mê. Nàng mím môi nhấc kiếm đâm xuống lòng ngực của Hoa Sĩ Kiệt. Trịnh Bội Hà lúc ấy kinh hãi rú lên: Tam sư tỷ, chị! Giữa tiếng quát kinh hãi của nàng, từ không trung bất thần xa vút xuống một con chim ưng khổng lồ, xòe móng quắp lấy thanh kiếm trên tay của Bạch Dân Dân và hất thẳng về phía Hà Xà tiên tử. Hà Xà tiên tử vô cùng kinh ngạc, vội phất tay áo lụa đánh rơi mũi kiếm xuống đất. Đến khi định thần nhìn lại, con ưng khổng lồ kia đã chộp lấy Hoa Sĩ Kiệt và bay vút lên trời. Trịnh Bội Hà hớn hải la to: lần trước tại Kim Đỉnh Nga Mi cũng chính con chim ưng ấy đã cứu hắn thoát đi đó. Hà Xà tiên tử tức tối nghĩ thầm: con linh điểu này do ai nuôi dưỡng mà dám bay đến đây chống đối cùng ta, cần phải trừng trị tội hổn của nó mới được. Ý nghĩ vừa thoáng qua, tay phải đã nhanh nhẹn bay ra chộp thẳng vào hư không một nhát. Con ưng to lớn nọ đang vồ cánh tung vút lên từng mây, bỗng đảo nghiêng và một chiếc cánh hơi sậy đi, nhưng vẫn gượng tiếp tục bay cao về phía trước. Hà Xà tiên tử sửng sốt khen thầm: "Wow, sức lực của con ưng to này ít nhất là có trên 1000 cân, nên có thể hứng lấy một ngọn trảo của ta mà không hề hấn gì." Bà bỗng thét lên một tiếng to, hai tay thình lình chộp thẳng về hướng linh điểu đang bay. Ào ào, từ lòng bàn tay của bà ta lập tức thoát ra hai ngọn kình phong như sóng dữ bổ thẳng vào không gian. Con ưng to bỗng kêu lên mấy tiếng thật là bi thiết, thân hình không ngớt dao động giữa không trung và dần dần rơi xuống. Hà Xà tiên tử cười đắc ý: "Tưởng đầu súc sinh mi kháng cự nổi thần công của bổn giáo chủ chứ, té ra chỉ có thế thôi." Dứt lời, bà ta lắc mình xây gần đến chỗ con chim ưng to ấy. Thấy con vật nằm mẹp trên mặt đất, đôi mắt bắn ngời ra hai luồng sát khí rợn người, cất cổ há mồm chần dần như muốn mổ tới. Nhìn kỹ con vật, thân hình to lớn, cao lớn hơn cả thước, từ trong lớp xanh óng ánh màu đỏ không ngớt rịn ra, chứng tỏ là nó bị thương không nhẹ. Đang lúc Hà Xà tiên tử chăm chú quan sát con vật bị thương, thì từ trên không trung thắt xuống một chiếc bóng xanh. Tiếp theo đó, trước mặt bà đột ngột xuất hiện một người và một chim. Kẻ vừa đến là một nữ lang áo lam, tóc dài xõa vai, khăn che mặt. Qua dáng điệu của nàng, tròn trịa và điều đặn, đủ phán đoán nàng là một giai nhân tuyệt sắc, tay ôm một chiếc đao, chém chạy trên lưng của một con chim to. Và ước chừng như con chim này giống như là con chim ưng đang bị thương vậy. Đôi mắt của nữ lang vừa đến, chợt chạm lên thân hình của Hoa Sĩ Kiệt, cùng thất chim ưng đang bị thương nằm liệm trên mặt đất. Liền buộc miệng ồ lên một tiếng thảng thốt, đoạn hấp tấp nhảy xuống lưng chim, móc ra một viên thuốc nhét vào mỏ của con vật bị thương. Nhìn thấy cách trang phục cùng phong thái ung dung của nữ lang nọ, Hà Xà tiên tử khe khẽ giật mình. Nàng nữ lang áo lam đưa mắt quét nhanh khắp bốn phía trận trường, dằn giọng hỏi: "Ai đã thương linh nhi của ta?" Và không đợi cho ai trả lời, nàng hất hàm về phía Hà Xà tiên tử rồi hỏi tiếp: "Nếu là ngươi thì mau tự nhận là hơn." Hà Xà tiên tử cười khải nói: "Cô nương đã thương một con vật có đáng là bao, làm gì mà hớt hải đến như vậy?" Nữ lang áo lam trỏ ngay vào Hà Xà tiên tử sẵn giọng nói: "Nhất định là ngươi rồi." Hà Xà tiên tử vẫn dưng gật đầu: "Phải đó, chính bổn giáo chủ đã làm đó. Chim của cô nương nuôi nhưng lại thả cho bay bậy, chẳng lẽ không đáng đánh sao?" Nữ lang áo lam không ngờ nàng áo trắng trước mặt dám buông lời trả treo với mình như thế, giận dữ rít lên: "Thiếu nợ trả lời, giết nhân thường mạng. Chim ta bay giữa không trung, ngươi lại đánh cho nó bị thương, bây giờ phải chịu của ta một chưởng để trừ." Hà Xà tiên tử bật tiếng cười lanh lảnh nói: "Cô nương quả là to gan lắm. Cô có biết bổn giáo chủ là hạng người chi không?" Nữ lang áo lam cũng buông tiếng cười lạnh lạc, đưa tay chỉ vào chót mũi của mình hỏi lại: "Người cũng chắc chưa nghe ta là hạng người chi à?" Hà Xà tiên tử sám mặt lại, giọng gằn gằn nói: "Cô là ai?" Nữ lang áo lam lạnh lùng đáp: "Người có nghe cách đây mấy mươi năm về trước, giang hồ xuất hiện 3 nữ 2 nam. Vậy 3 nữ ấy ám chỉ là ai?" Hà Xà tiên tử giật bắn mình thốt to: Cô nương là thất sát thần bà hay băng hồn tiên cơ?" Băng hồn tiên cơ không đáo mà hỏi lại: "Còn ngươi là Hà Xà tiên tử có phải không?" Hà Xà tiên tử trong cổ họng hừ lên một tiếng, ánh mắt ngời ngời tinh quang: "Bà đã thấy qua thất sát thần bà, lối trang phục không phải như thế. Nữ lang này nhất định là băng hồn tiên cơ rồi." Bà quay sang ra lệnh cho Hồng Bạch Song Phụng nói: "Quả tốc truyền lệnh cho tất cả cao thủ của Xà Yêu Hồ bao vây cẩn mật băng hồn tiên cơ, không được cho y thoát chạy." Băng hồn tiên cơ quét mắt nhìn khắp cao thủ của Xà Yêu Hồ đang dây chặt bốn bên, cất tiếng cười ha ha: "Xà Hà tiên tử, mi uổng phí tâm cơ mất rồi. Nếu như bổn nhân sợ mi thì đâu có đến đây tìm mi." Hà Xà tiên tử giận dữ quát to: "Nàng và ta đồng danh trên giang hồ, giữa chúng ta như nước sông không chạm nước giếng. Tại sao nàng đến đây quấy phá chuyện của tiên tử ta chứ?" Băng hồn tiên cơ cười lạc nói: "Bổn nhân tình cờ tạt ngang qua đây, thấy người nguy không lẽ không cứu?" Hà Xà tiên tử nhếch môi gằn giọng: "Bằng vào mấy chiêu băng hồn chưởng xoàng xỉnh của người có thể cứu được ai chứ? người hãy nhướng mắt nhìn kỹ bốn phía bên ngoài là những hạng người nào. Người nhắm đủ khả năng áp đảo tất cả cao thủ ở đây không? Băng hồn tiên cơ biểu môi khinh miệt nói. Lũ ấy à, chỉ là hạng đánh trống vỗ tay, cùng hạng cùng đinh khiên kiệu có chi mà đáng bận tâm. Lần chót ta cảnh cáo tiên tử, đừng thị cường hung hăng háo sát, bằng trái lại. Coi chừng đó. Hà Xà tiên tử cố dặn rồi mím môi nói. 20 năm trước ta và ngươi đồng danh trên giang hồ. 20 năm sau bổn giáo chủ muốn được thưởng thức công lực của ngươi. Bà Dục quát lên một tiếng thật to, xoài tài nghiêng thế, lớn tiếng hỏi tiếp. Băng hồn tiên cơ, ngươi nhận ra chiêu này không? Băng hồn tiên cơ nghiêng mặt liếc nhìn thấy giữa lòng bàn tay, rồi giơ cao của đối phương, ánh hồng ngời ngời chói lên, liền biểu môi cất lời. Một chiêu mọn hồng quang nhật chưởng ấy có chi là lạ mà khoe khoang danh giáo chứ? Hà Xà tiên tử nghe đối phương nói trúng phốc tên chiêu thế của mình, lòng không khỏi thoáng rung động, trầm giọng hỏi tiếp. Người có biết hồng quang nhật chưởng là một trong bảy đại tuyệt kỹ của võ lâm không? Quy lực nó phát ra lợi hại như thế nào? Băng hồn tiên cơ cười khải nói. Có thể là nhật quang thần chưởng được liệt vào bảy đại tuyệt kỹ của võ lâm, nhưng mi khổ luyện đã 20 năm mà quả hầu chỉ có 7 thành trở lại, nhắm cũng chẳng có phát huy được quy lực của nó đâu. Hà Xà tiên cơ càng kinh ngạc nhủ thầm. Ả chỉ thoáng nhìn qua mà đã đoán ngay được nhật quang thần chưởng của ta chỉ có 7 thành, đủ thấy công lực của ả cao minh khó lường rồi. Lòng bà ta do đấy mà không khỏi thầm khiếp hãi. Băng hồn tiên cơ như đã nhìn thấu qua nội tâm của đối phương cười nhạt rồi tiếp lời. Giáo chủ hãy để tài xuống là hơn, và dẫn tất cả đệ tử đồng đảng của mình rời khỏi nơi đây, để cho hòa khí đôi bên không sức mẻ. Trước mắt đông đủ bao nhiêu nhân vật võ lâm, Xà Hà tiên tử đâu dễ khép mình chịu nhục. Sự giận phút chốc đã dâng cao, liền nghiến răng hét lớn. Được lắm, băng hồn tiên cơ, hãy nếm thử nhật quan thần chưởng của ta, xem lợi hại hay là không. Cao thủ bốn phía nghe thế đều tái sắc kinh hoàng, vì họ biết rõ một khi nhật quang thần chưởng thi thố ra có thể cháy tiêu cả võ đất. Xà Hà tiên tử tay hữu càng lúc càng chắc cao, ánh hào quang màu hồng giữa lòng bàn tay đỏ rực như máu. Sắc mặt của băng hồn tiên cơ bỗng rắn lại, trụ vững như thế núi, song chưởng đưa ngang trước ngực. Bất thần Hà Xà tiên tử quát lên một tiếng to, hữu chưởng chậm chậm đẩy về phía băng hồn tiên cơ. Lập tức một luồng ánh sáng rực rỡ màu hồng nhón phừng lên, thân hình của băng hồn tiên cơ cơ hồ như phủ chụp trong luồng hồng quang nọ. Tất cả cao thủ bốn phía đều khiếp hãi xô nhau thối hậu ra sau để tránh hơi táp vào mặt. Luồng hồng quang càng lúc càng đỏ thẫm lên, che mất cả hình tích băng hồn tiên cơ. Quần hùng bên ngoài cố nén mắt nhìn vào, nhưng không sao thấy rõ tình hình ở bên trong. Một thời gian tuần trà sau, những tiếng xèo xèo vang lên không ngớt và những làn hơi trắng bốc lên nghi ngút. Luồng hồng quang dần dần tắt mất, tiếp đó là một luồng hơi lạnh như từ núi băng toát ra ập thẳng về phía Hà Xà tiên tử và tỏa ra bốn phía trận trường. Hà Xà tiên tử thất sắc kêu lên, băng hồn mãn càn khôn. Bà vừa đề khí định đưa nhật quang thần chưởng trở lại phản kích, băng hồn tiên cơ đã lạnh lùng cất lời. Công lực giữa hai ta thế nào đã hiểu nhau rồi. Nếu còn liều lĩnh manh động, chỉ sợ đi đến chỗ lưỡng bại thọ thương. Nếu như giáo chủ chưa phục, thì đến ngày mùng 9 tháng 9 khai sơn thiết giáo sắp tới kìa, bổn nhân sẽ đến thỉnh giáo thiệt. Hà Xà tiên tử cười gằn một tiếng rồi hậm hực thôi. Được, bổn giáo chủ gia ân cho mì sống thêm 3 tháng nữa vậy. Dứt lời quay sang chúng cao độ của Xà Yêu Hồ rồi ra lệnh. Sửa soạn rời ngay. Liền theo câu nói, Hà Xà tiên tử thoát mình lui vào trong kiệu rắn. Bốn đại hán lập tức nhấc kiệu lên vai và phóng nhanh xuống núi. Khoảnh khắc thì đã mất dạng. Băng hồn tiên cơ nhìn thấy Hà Xà tiên tử đã bỏ đi, liền buồn bã đưa mắt nhìn quanh những xác chết của hòa thượng Thiếu Lâm la liệt khắp mặt đất, không khỏi than dài. Thiếu Lâm tự bị gặp phải trận đồ sát này, sợ e khó mà ngóc đầu lên nổi. Trong võ lâm bỗng xuất hiện mụ đại sát tinh như thế, thật là sắp đến ngày mạt nhật vậy. Nàng cúi xuống bồng lấy hoa sĩ kiệt để lên lưng con chim ưng. Con ưng to sau khi được phục thuốc đã khá hơn nhiều. Nó rướn cổ ré lên một tiếng dài đoạn, vỗ cánh tung bổng vào khoảng trời không, mang theo cả Hoa Sĩ Kiệt trên lưng mà bay đi. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, Hoa Sĩ Kiệt dần dần tỉnh lại. Chàng mở mắt nhìn lên, cảnh vật xung quanh khiến cho chàng ngơ ngác sững sờ. Tùng Sơn Thiếu Lâm tự chẳng thấy, Hà Xà Tiên Tử, Hồng Trần Cuồng Sanh cũng đâu mất nốt. Nhưng trận ác đấu của Hồng Trần Cuồng Sanh trên Thiếu Lâm tự vẫn như sống động trước mặt của chàng. Quét mắt nhìn quanh mới thấy mình đang nằm ở một mái tranh treo leo trên đỉnh núi. Bên cạnh để la liệt những chiếc bánh khô và vật thực. Chàng biết đấy là lương thực hàng ngày chim ưng đã mang đến cho chàng. Và có lẽ vì chàng mê man bất tỉnh suốt ngày đêm nên không hay biết gì. Tần Mần đem những chiếc bánh khô đó vừa dặn là 30 chiếc. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu vu vơ nói. Không lẽ ta đã mê man suốt 10 ngày rồi. Nơi đây là đâu? Chàng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy núi không cao lắm, có thể quan sát tận tường những đồng bằng ở bốn phía chân núi. Nhưng chàng không sao nhớ ra được đây là nơi nào. Chỉ ý thức được rằng đã rời khỏi Tung Sơn rất xa rồi. Nhắc mắt nhìn lên bầu trời, ánh tà dương đã chênh chết hẳn về tây. Sương đêm đang phủ khắp nơi trong núi đồi. Ngẫm nghĩ trời đã tối mà mấy ngày trời chưa nuốt chi vào bụng cả. Nên vừa tỉnh lại, cơn đói đã lập tức hoành hành. Chàng bất giác chép miệng thèm thuồng. Chợt cảm thấy một mùi hương từ các kẽ răng thoang thoảng vào nóc giọng. Chàng hiểu rằng mình đã được ai đó cho uống một loại đơn dược chi đó. Thử điều khí vận công để nội bỗng như có một luồng sức mạnh kỳ lạ trào thoát ra ngoài. Mũi mắt và miệng của chàng bốc lên một luồng hơi trắng long lanh và lạnh toát như giá tuyết. Là một chàng trai cực đỉnh thông minh, lúc ấy chàng đã hiểu rõ mình nhất định là lại gặp một kỳ ngẫu chi. Bằng chẳng vậy, trong người có một nguồn hào lực như thế. Lòng ngổ ngang mừng rỡ và kinh ngạc, chàng thuận tay vớ lấy một ổ bánh khô ăn ngấu nghiến. Vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm vu vơ. Một hạt cơm hay miếng cháo thọ của người đều nhớ ân báo đền, huống chi là. Từ sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh băng, cắt mất dòng suy tư của chàng. Rành con, ai cần mi báo ân báo đức? Gia ân chẳng qua là hành động vì con gái của mình thôi. Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình, vội quay phát người lại. Trước mặt của chàng độ xa 5 bước, sừng sững một nữ lang áo lam với chiếc khăn xanh bịt mặt. Không sao nhìn rõ được dung nhan và tuổi tác của nàng như thế nào. Nhưng qua đôi ánh mắt bắn ngời tinh quang cũng đủ nhận thức rằng nàng có một nội lực hùng hậu vô song. Với tai mắt linh mẫn của Hoa Sĩ Kiệt như thế mà đối phương lặng lẽ tiến đến bên cạnh của chàng không xa chỉ có 5-6 bước mà chàng vẫn không hay biết gì hết. Thuật kinh công của nàng đáng liệt vào mức xuất thần nhập hóa rồi. Hoa Sĩ Kiệt tuy mù mịt không hiểu nữ lang áo lam này bịt mặt là ai, nhưng qua lời lẽ của nàng vừa thốt dường như chính người đã cứu chàng thoát khỏi nguy hiểm và đưa về đây. Chàng vội hỏi, phải chăng tiền bối đã cứu mạng giảng bối và đưa đến chốn này? Nữ lang áo lam lạnh lùng cắt lời. Chuyện qua không cần nhắc đến nữa. Tiểu tử sao lực phục vạn niên tuyết huy hoàng của ta ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Sĩ Kiệt thật tình đáp. Lúc nãy giảng bối vận khí thử, cảm thấy ở trong người cuồn cuộn một luồng khí lưu cực kỳ lạnh từ ngũ quan xông thoát ra, khiến cây cỏ bốn phía lập tức kết thành sương băng. Chẳng biết phải là hiệu dụng của vạn niên tuyết quy hoàng hay không. Nữ lang bịt mặt bỗng qua tay nhảy nhót cười phá lên. Bằng nhân người tuyết. Già đã được tạo thành một người tuyết, đạo của già chẳng đến đổi cô độc lắm. Hoa Sĩ Kiệt ngơ ngác trố mắt nhìn vẻ mừng rỡ điên dại của nữ lang bịt mặt, nhíu mày cất tiếng hỏi. Người tuyết? Ai là người tuyết? Nữ lang bịt mặt bỗng liệm ngay tiếng cười. Rồi nghiêm trang đáp, chính tiểu tử mi đã trở thành người tuyết đó. Nhưng sợ Hoa Sĩ Kiệt chưa hiểu, bà ta bồi thêm một câu. Chính vì tiểu tử phục xong vạn niên tuyết quy hoàng đó nên mới thành được người tuyết. Hoa Sĩ Kiệt lầm bầm nhắc lại danh từ vạn niên tuyết quy hoàng và hỏi tiếp. Cách chế vạn niên tuyết quy hoàng ra sao? Thế nào là trở thành người tuyết? Nữ lang bịt mặt lại cười to. Tiểu tử ngốc thật, người tuyết tức là băng nhân, không sợ lửa chính là khắc tinh với Nhật Quang thần trưởng của Hà Xà tiên tử, còn Vạn Niên Tuyết Quy Hoàng là chất trứng của con chim quy và Vạn Năm ẩn sâu dưới dãy núi Trường Bạch Sơn, và đây đã phí nửa đời mới tìm được nó, đem về chế luyện dời nhớt mũi của mình thì thành. Hoa Sĩ Kiệt nghe được người tiếc là khắc tinh của Nhật Quang thần trưởng Hà Xà tiên tử ở trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng khi nghe đến Vạn Niên Tuyết Quy Hoàng chế bằng chất nhớt mũi của y thị thì không khỏi lợm giọng muôn ói rằng. Nữ lang bịt mặt bỗng dứt ngang tiếng cười lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử mì tên gọi là chi?" "Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt." Nữ lang bịt mặt lại nói tiếp: "Mì tự xưng là Thất Độc Thần Kiếm Khách, phải chăng là truyền nhân của Thất Độc Thần Kiếm Lan Sơn Quân?" La Sĩ Kiệt rất đổi ngạc nhiên nói: "Vì sao tiền bối lại biết giảng bối mạo xưng là Thất Độc Thần Kiếm Khách? Phải chăng tiền bối đã đến Tung Sơn?" Nữ lang bịt mặt ngắt lời cười lại: "Mì đến Tung Sơn được, chẳng lẽ ta đến không được hay sao?" Hoa Sĩ Kiệt tóm tắt kể lại câu chuyện mình gặp gỡ Thất Độc Thần Kiếm ở nơi địa tuyệt cho đối phương nghe. Nữ lang bịt mặt chờ cho Hoa Sĩ Kiệt dứt lời liền khẽ lắc đầu nói: "Ơi, với chút võ công của tiểu tử người hiện nay vẫn chưa phải là đối thủ của Thanh Hải Nhị Cốc cùng Tây Tạng Tam Bảo. Người thài Thất Độc Thần Kiếm báo thù đâu phải là chuyện đơn giản." Hoa Sĩ Kiệt buồn bã thôi: "Vạn bối cố hết sức mình để tròn lời hứa, bước được bước nào thì hai bước đó." Nữ lang bịt mặt dục hừ khan một tiếng to rồi nói: "Nhưng tiểu tử đâu còn sống mà hòng trở về quan nổi." Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc nói: "Nơi đây không phải là quan ngoại sao? Tại hạ cùng nhân vật quan ngoại đâu có oán thù gì, tại sao không còn ở quan nổi?" Nữ lang bịt mặt cười âm thầm nói: "Hoa Sĩ Kiệt, mi tưởng ta là ai khi không lại mất công cứu mi ra khỏi Thiếu Lâm tự đấy sao? Ta nói toạc cho mi nghe, vì con gái cưng của già ao ước được so tài cùng ngươi, cho nên ta mới phải chịu nhọc đi giải cứu và đưa ngươi về đây." Hoa Sĩ Kiệt càng nghe càng hoang mang không hiểu gì, chàng vội chối từ nói: "Lệnh Thiên Kim định cùng tại hạ so tài, nhưng tại hạ đâu có cái nhã hứng đó." Nữ lang bịt mặt lại hừ một tiếng rồi nói to: "Người dám không muốn so tài với con gái ta sao? Già đây một đời tạo ra chỉ được một đôi người tuyết, một là con gái của già, từ khi cô ta trở thành người tuyết cứ buồn buồn chẳng vui, thường đánh đàn để tiêu sầu, những kẻ vô phúc thấy nó đều bị giết chết cả, chỉ có điều là tiểu tử của ngươi khôn hồn chẳng nhìn thấy nó khi gặp nhau ở ngọn Thái Sơn, cho nên nó chẳng có giết người." Hoa Sĩ Kiệt càng bàng hoàng dở lẽ, nhớ lại cảnh tượng trên ngọn Thái Sơn đổ nọ. Nữ lang bịt mặt ngừng lại đưa mắt quan sát sắc diện của Hoa Sĩ Kiệt một lúc rồi lên tiếng tiếp lời: "Sau đấy nó cũng dạy cho mi 3 tháng trời băng hồn chưởng, có phải vậy không? Nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó nó càng chẳng vui thêm, cứ đòi già đây phải tìm cho được nhà ngươi để đưa về quan ngoại cùng nó so tài." Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng như rơi vào trăm trượng mù sa, chàng ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. "Nếu thật lệnh ái có ý muốn cùng tại hạ so tài, lão tiền bối tại sao còn lại ban cho Vạn Niên Tuyết Quy Hoàng giúp cho tại hạ tăng thêm công lực âm hàn chứ?" Nữ lang bịt mặt cười khẽ nói: "Vì con gái của ta bảo là nếu chẳng luyện cho mi trở thành người tuyết, cuộc thi tài như thế bất công, do đó mà ta đành phải đem Vạn Niên Tuyết Quy Hoàng cuối cùng của ta cho mi uống vào." Hoa Sĩ Kiệt rất bực là thông minh, qua vài câu đối đáp đã nghe ra dụng ý thâm sâu của đối phương, lòng không khỏi hồi hộp băn khoăn vội hỏi: "Lệnh ái ở nơi nào, cách thức so tài ra sao, xin lão tiền bối giảng giải." Nữ lang bịt mặt ánh mắt bỗng hừng lên sát quan rợn người, giọng nói cũng đổi thành âm trầm đáng khiếp: "Ngày so tài cũng là ngày cuối cùng của ngươi, vì kẻ thua cuộc nhất định phải bị kẻ thắng sát hại." Hoa Sĩ Kiệt hơi bất mãn nói: "Chưa biết tại hạ có thua hay lệnh ái thua, nhưng nếu tại hạ thắng cũng chẳng thể hạ độc thủ như lời tiền bối được." Nữ lang bịt mặt dục ngửa mặt cười khanh khách nói: "Mấy năm rồi đừng nói là cùng nó so tài, mà chỉ nhìn thấy mặt nó chưa có người nào được tha khỏi chết. Ta đoán chắc rằng là tiểu tử thế nào cũng bỏ mạng thôi." Hoa Sĩ Kiệt hào khí lâng lâng, chàng dõng dạc cất lời nói: "Đã thấy lão tiền bối cứ đưa cho tại hạ đến so tài ngay bây giờ cũng được mà." Nữ lang bịt mặt gật đầu nói, càng hay, nhưng phải bịt mắt của ngươi lại và sẽ dẫn mi đi. Chẳng biết là bao lâu thời gian, con chim từ từ đáp xuống ở mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt vội kéo miếng khăn che mặt xuống, nhìn quanh cảnh vật bốn phía không dằn được lòng kinh ngạc. Vì nơi vị trí mà chàng đang đứng là một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ nguy nga. Khắp tường trần thiết những viên châu báu lồng lành lóe mắt. Những viên châu báu nọ không những giá đáng liên thành mà toàn là vật hiếm có, dù vua chúa cũng chưa chắc đã có. Đang khi Hoa Lễ Kiệt còn ngẩn ngơ ngắm nghía, chợt từ trên nóc cung vọng xuống một khúc nhạc êm đềm dịu dặt như là từ thiên cung chậm chậm trỗi lại. Từ trên trần điện bỗng chập chờn đáp nhẹ xuống 12 ả cung nữ áo xanh, dáng dấp thước tha như tiên nữ lạc trần. Chân của các nàng vừa chạm đất đã theo câu ca lời nhạc rập ràng múa lượn nhẫn nhơ. Hoa Sĩ Kiệt băn khoăn lo nghĩ, 12 thiếu nữ áo lam này cô nào cũng là một trang sắc nước hương trời, chẳng hiểu là nàng nào định cùng ta so tài đây. Chàng bất giác quay đầu nhìn lại, vị nữ lang cũng đi tới bên chàng đã biến mất từ đâu rồi. Cho đến con chim to bay đi từ lúc nào chàng cũng không hề hay biết. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm kinh dị. Chính trong thời gian ấy, một điệu nhạc đàn cầm từ xa vọng lại. Tiếng tơ khoan nhạc, ngâm rung, đúng là khúc Trường Môn Quán của thi hào Lý Bạch. Quế điện trường sầu bất ký xuân, hoàng kim tứ ốc khởi nhu trần. Giả quyền minh kinh thanh thiên thượng, độc chiếu Trường Môn cùng Lý Nhân. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong vỗ tay cười lớn. Nàng A Kiều của cung Trường Môn đâu? Xảy ra đây cùng ta so tài cho rồi. Đáp lại lời gọi của chàng là một tiếng hừ to. Tiếp theo là muôn ánh hào quang bàn bạc, khích khao hơn cả mưa rơi, tô tổ bay nhanh về phía chàng. Bị tập kích bất ngờ, Hoa Sĩ Kiệt rất đổi là kinh ngạc, vội dở ngay Tuyệt Đẳng Khinh Công theo thế thể phụng xung thiên của thất sát thần bà truyền thủ, nhấc người lên cao hơn 3 trượng, gần sát đến nóc cung mới tránh khỏi trận mưa hào quang lợi hại nọ. Một giọng cười yêu kiều bỗng vang lên, thần thủ quả nhiên là bất phàm, mau đến Vạn Niên Bằng Đài ở phía sau cung điện để so tài võ thuật. Hoa Sĩ Kiệt chân đáp nhẹ xuống mặt đất, quẹt lấy mồ hôi trán, thở phào xích xoa, ám khí ghê thật. Trên đỉnh Thái Sơn ngày nọ, chàng đã nhìn thấy những thây người ngã sắp cả khe núi sâu. Những nạn nhân kia chính là những trận mưa bạc và tiếng đàn cầm vừa rồi mà bỏ mạng. Cảnh tượng gây rợn ấy vẫn còn in ràng ràng trong đầu óc của chàng. Vừa rồi nếu như khinh công của chàng không giỏi, chắc đã bỏ mạng trong tòa cung điện kỳ lạ này rồi. Chàng trầm ngâm lặng lẽ xuyên qua đám mỹ nữ, vượt khỏi đại sảnh. Đối với toán mỹ nữ xinh đẹp như mộng mà kia, đầy quyến rũ kia, chẳng hề để mắt nhìn đến. Phía sau cung điện là chiếc sân rộng. Giữa sân rộng có một tòa đài cao độ 5-6 thước. Đứng trên đài là một nữ lang áo xanh lưng quay về phía chàng. Nhìn vào bờ lưng thon thon, quyển chuyển kia, cùng mái tóc mây dịu xõa ở đôi vai, Hoa Sĩ Kiệt thầm đoán cô gái ấy phải là một trang sắc nước hương trời. Hoa Sĩ Kiệt còn đang đứng thừ người bâng khuâng, chợt một giọng quát trông như suối reo khiến cho chàng giật mình bừng tỉnh. Mau lên đài giao tranh cho rồi, còn đứng đó làm gì? Hoa Sĩ Kiệt vội lắc mình thoát lên đài vòng tay thủ lễ. Dám hỏi cô nương cách thức so tranh thế nào? Nữ lang áo xanh vẫn đứng yên, quay mặt vào trong rồi đáp. Dùng thất độc thần kiếm trên mình của mi đâm ta 3 nhát trước, sau đó sẽ chánh thức giao tranh. Hoa Sĩ Kiệt cười chua chát. Tại hạ chưa hề đánh người nào không kháng cự, lời của cô nương tại hạ khó bề tuân theo. Nữ lang áo xanh cười khanh khách nói, đồ ngốc chớ có ngại, lời đồn thất độc thần kiếm kỳ độc vô cùng và sắc bén dị thường, ta rất muốn thưởng thức xem thanh kiếm sắc bén kia đến bực nào cho biết mà. Hoa Sĩ Kiệt giỏi đáp, lời đồn không sai đâu, thất độc thần kiếm không những chém sắc như chém bụng, mà cho đến là kim xà nô của Hà Xà tiên tử cũng bị chặt đứt như chém sậy. Nữ lang áo xanh dường như không muốn nói nhiều, nàng hừ một tiếng rồi ngắt lời, lắm chuyện, ra tay cho rồi. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu, tại hạ không thể nào đâm một kẻ xuôi tay chẳng trả đòn, cô nương thủ tiêu điều kiện mất hứng đó đi là hơn. Nữ lang áo xanh cười khải nói, nếu mi không chịu đâm trước ta ba kiếm thì hãy để cho ta đâm trước ba kiếm, bằng lòng không? Hoa Sĩ Kiệt rúng động trong lòng thầm nhủ, cô gái này tính tình bướng bỉnh kỳ lạ, một con người bằng xương bằng thịt, đừng nói là đâm ba kiếm, chỉ một kiếm thôi cũng đủ toi mạng rồi. Nhưng vốn tính ương ngạnh cứng cỏi, trước mắt nữ nhân đâu có chịu tỏ ý mình nhu nhược. Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng rồi lên tiếng nói, được. Giọng của nữ lang liền quát lên, vậy mì hãy xoay lưng lại. Hoa Sĩ Kiệt mím chặt môi, quay lưng hướng về phía đối phương, mắt nhìn thẳng về phía trước, tiếng chân gian khẽ ở sau lưng và xê dần về phía chàng. Lòng tim của Hoa Sĩ Kiệt theo đó mà nhịp động dữ dội. Trong khoảnh khắc, mối quyết cừu của sư môn, trận thảm sát kinh hồn trên kim đỉnh Nga Mi hiện rõ trước mắt. Chàng lầm bầm lấy mình, không lẽ ta chịu chết trước một cách vô cớ trên đỉnh núi này sao? Cùng khi đó thì sau lưng của chàng ánh thép dục chớp ngời và xẹt thẳng vào hậu thân. Bỗng một tiếng thét lạ tai, nhưng cũng chẳng kém phần trong trẻo vang lên, mẹ! Một bóng nhanh nhỏ nhắn, liền theo đó âm thanh như một làn điện chớp lao vút lên đài. Cũng trong thời gian ấy, Hoa Sĩ Kiệt nghe bả vai của mình đau nhói lên dữ dội. Chàng hử lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lạn người rồi xoay phát lại. Những cảnh vật trước mắt khiến chàng đờ người ra như là một rễ ở dưới chân vậy. Vì ở trên đài lúc ấy đang xuất hiện một thiếu nữ áo xanh, tay phải của nàng đang níu cứng lấy cánh tay cầm kiếm của nữ lang bịt mặt và mũi kiếm chực đâm vào sau lưng của chàng. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt đầy vẻ cầu khẩn, mẹ, mẹ đừng giết hắn. Nữ lang bịt mặt, ánh mắt lộ trần kinh ngạc nói, thật còn đã. Nữ lang bịt mặt chưa kịp thốt hết lời thì thiếu nữ áo xanh đã lẹ làng ngắt lời, lần đầu tiên gặp hắn con đã thấy yêu hắn rồi. Nói tới đây đôi má của nàng dục thẹn thuộc, gầm đầu xuống không thể tiếp lời được nữa. Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt chạm phải đôi luồng nhẫn tuyến long lanh như hồ thu của thiếu nữ áo xanh, chàng không khỏi thấy rung động và tim đập mạnh. Chàng cơ hồ không tin là ở trên đời này lại có một trang tuyệt sắc đến như thế. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc của chàng chỉ quay cuồng đảo lộn, một ý niệm duy nhất là đẹp, đẹp lắm. Không một lời lẽ nào hình dung cho đầy đủ được cái đẹp của thiếu nữ ở trước mắt. Ráng chiều chiếu trên gò má mịn màng của nàng, tự như là quả hồng chín ửng trong đến mát mắt. Hoa Sĩ Kiệt quên phức là mình đang đứng ở trên đài, quên cả vết thương đẫm máu ở trên vai, quên cả đau đớn trên thể xác. Sắc đẹp tuyệt vời của thiếu nữ đã nhất thời thu hút tất cả ý tưởng, khiến cho chàng lặng người ở một chỗ. Một tiếng thở dài khe khẽ đánh thức chàng trở lại và kéo chàng trở về với hiện thực. Con thật yêu hắn chăng? Nhưng sư huynh của con đã đợi chờ con suốt 5 năm rồi. Thiếu nữ áo xanh khẽ ngước đầu lên, xỉu mặt phụng phịu nói, ai thương y chứ, có đợi 10 năm cũng đừng hòng. Lời nàng vừa dứt, một giọng cười chua chát từ hậu đài vọng lại, tiếp theo đó là thoát một cái, một chiếc bóng xanh lẻ làng xen lời vào. Sư muội, di mệnh của sư phụ không thể bỏ qua. 10 năm trời nay, chúng ta ngày đêm tựa hình tựa bóng, không rời nhau, lẽ đâu nào sư muội? Thiếu nữ áo xanh cười khải ngắt lời người mới đến, nói chi thêm nhiều, nào ai yêu thương anh đâu. Sao chẳng hồ đồ mà bắt tôi phải nghe theo mãi những lời yêu thương nhạt nhẽo ấy? Nàng ngoe ngoảy quay lưng, nữ lang bịt mặt, giọng nũng nịu nói, mẹ, lúc cha con sắp đi, nghe nói thần kinh người đã thoát loạn, mẹ phải chứng minh điều ấy, lời hứa hôn lúc đó coi như là không có giá trị. Thiếu nữ bịt mặt thở dài nói, lời của con mẹ biết nói thế nào cho phải đây. Ánh mắt của bà dục sai hẳn về phía Hoa Lễ Kiệt, và nư giận bỗng trào dâng thét to lên, rành con, mọi chuyện rắc rối đều khởi đầu bởi mi, còn gì nữa mà chưa chịu cút đi cho rồi. Hoa Sĩ Kiệt còn đang kinh ngạc vì câu chuyện bàn bạc giữa ba người, chợt nghe nữ lang bịt mặt thét thế, không khỏi nổi giận hừ lên một tiếng sẵn giọng thét lại, chẳng phải là bà đưa tôi đến đây để so tài sao? Nào phải tôi tự ý đến đâu. Chàng quay mình định nhảy xuống đài rời đi, thình lình sau lưng có tiếng quát to, đứng lại. Hoa Sĩ Kiệt dững dưng đứng lại rồi lãnh nhã cất lời, chuyện chi nữa? Nữ lang bịt mặt bỗng lanh lảnh quát to, Hòa Sĩ Kiệt, ta đã ra ơn cứu mạng nhỏ của mi, chẳng những mi không có một câu trả ơn, mà lúc đi còn dùng thái độ như thế đối phó cùng ta. Hôm nay ta không giết mi, băng hồn tiên cơ 4 tiếng ấy ắt sẽ lưu mờ trên chốn giang hồ vậy. Hòa Sĩ Kiệt vẫn một mực lạnh lùng nói: ân cứu mạng của tiên cơ tại hạ sẽ đền đáp có ngày, nhưng sự lăng nhục của tiên cơ đối với tại hạ không sao tại hạ quên được. Băng hồn tiên cơ càng thêm giận dữ, giật mạnh trường kiếm trên tay sắp sửa xuất thủ. Gã thanh niên áo xanh tự nãy giờ đứng im lặng chờ xem cuộc diễn biến, dục lên tiếng nói: xin sư mẫu tạm thời dằn cơn giận, tên chó con này hãy để cho đồ đệ xử trí là được rồi. Chẳng đợi cho nữ lang bịt mặt đáp lời, thanh niên áo xanh song chưởng xoay vòng một hình cung và nhất tề đẩy mạnh ra. Thù thế hận, mau dừng tay! Thiếu nữ áo xanh nhảy bổ đến như kẻ điên, đồng thời tống nhanh ra một chữ. Băng hồn tiên cơ tức giận quát to: Hoành Quanh, con điên rồi sao? Có mau thu chưởng lại không? Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng, chẳng tránh chẳng né, mà còn lắc mình xoay lên, tay phải công ra một chiêu phần quà phất liễu, miệng cũng thét lên: Hoành Quanh cô nương, hãy lui ra, mặc cho tại hạ. Lời của chàng vừa dứt, ba luồng chưởng lực đã tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, khiến cho toàn khán đài rung rinh mãi không ngớt. Ba người đều bị sức nổ hất văng trở ra 5 bước. Hoa Lễ Kiệt thầm kinh hãi lo âu. Thanh niên áo xanh thù thế hận, đôi mắt hừng hực sát khí, quát mắt nhìn chàng, cùng Hạ Quanh Quanh nghiến răng dằn giọng nói: Hạ Quanh Quanh, không ngờ cô chẳng niệm tình 10 năm sư huynh muội của chúng ta, lại trở mặt một cách phủ phàng đến như vậy. Hạ Quanh Quanh cười khải: Cái gì mà trở mặt? Tự anh chuốc lấy phiền phức, tôi đâu có cảm tình với anh. Thù thế hận dục đổi sắc cười âm trầm: Hạ Quanh Quanh, cô bạc bẽo đến như thế, có ngày cô sẽ hối hận suốt đời. Hạ Quanh Quanh biểu môi hừ to: Ân hận cái gì? Tôi có kén chồng cũng không kén hạng người đầu đít có một tấc như thế được. Thù thế hận đối với hình thù nhỏ nhoi lùng tịch của mình vốn đã có mặc cảm chẳng hay, bây giờ lại nghe Hạ Quanh Quanh mắng mình là đầu đít chỉ có một tấc, lòng càng thêm giận dữ, nhưng không nơi để phát tác. Y quay sang Hoa Lễ Kiệt, thấy chàng đang nhếch mép cười mỉa, dẫn khởi cho hắn sát cơ đang nhem nhúng lửa ghen ở trong lòng. Hắn xỉa tay về phía Hoa Lễ Kiệt rồi rít lên: Rành con, ta cần phải giết mi mới hả lòng. Chiếc áo xanh vừa nhoáng động, ngọn quyền từ tay của hắn đã quét ra như xét chớp, kẹp theo là một đạo kình phong tựa như sóng tràn bể tuôn bờ. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười nhạt, hữu chưởng cấp tốc dựng lên, đặt thành một luồng kình phong để đối đầu với đối thủ. Bằng một tiếng nổ rung chát chúa màng tai, cả hai bên cùng trọi lùi 3 bước. Thù thế hận lòng thầm khiếp hãi, tên ranh con này quả nhiên lợi hại, cần phải giết chết hắn hôm nay mới mong bóp chết lòng yêu của sư muội. Nghĩ đoạn gã liền rút phan thanh trường kiếm ở sau lưng ra, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Hoa Sĩ Kiệt, rồi âm trầm cất giọng: Ranh con, mau rút khí giới ra đi. Hoa Sĩ Kiệt tâm tính vốn thiện lương, giá lại chàng không có ý tranh đoạt tình yêu của Hạ Quanh Quanh, nên không muốn sát hại Thù Thế Hận, khẽ mỉm cười lắc đầu: Khí giới của tại hạ không thể sử dụng bừa bãi được, tôn giá cứ việc ra tay là hơn. Thù Thế Hận lại lầm tưởng là Hoa Sĩ Kiệt kêu căng, định dùng đôi nhục chưởng để mà chống lại ngọn kiếm của mình. Y hiển lộng thần uy trước mặt người đẹp, lòng của gã cũng như lửa cháy thêm dầu, nạt to tiếng nói: Ranh con, ngươi đừng kêu hãnh, kiếm thực của thiếu gia chẳng phải là tầm thường đâu nha. Hoa Sĩ Kiệt cười chua chát nói: Tôn giá đã hoàn toàn ngộ nhận, thất độc thần kiếm của tại hạ sắc bén dị thường, chạm vào da thịt là vong mạng, chúng ta chẳng thù không oán, không nên thi thố làm chi. Thù đoạt yêu chẳng đội trời chung, hôm nay trong hai ta phải có kẻ sống người còn. Ngọn kiếm trên tay của gã đồng thời loáng động, thoáng mắt đã công ra 5 chiêu. Thế kiếm nối tiếp nhau, nhưng đồng thời trong gian phát động khích khao tựa như một màn hào quang bạc chói phủ che kín cả người của Hoa Sĩ Kiệt. Nhìn thấy kiếm thuật của đối phương rất là tinh vi, nội lực lại hùng hậu khác thường, mỗi kiếm công ra đều kèm theo một lực đạo kinh mãnh đường sơn nhạc, nếu chẳng phải là bậc cao thủ đệ nhất không sao thi thố nổi. Lòng của Hoa Sĩ Kiệt âm thầm rúng động, khẽ đảo mắt nhìn quanh trận cuộc, không dằn được ơn ớn da lưng. vì rằng thế công của đối phương rất dữ dằn. Bên ngoài băng hồn tiên cơ lơm lơm cặp mắt chực chờ, ánh mắt lộ đầy địch ý, chỉ muốn ra tay sát hại mạng chàng. Hà quanh quanh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đang nhìn sững vào chiêu kiếm của Thù Thế Hận, im liềm bận nghĩ ngợi đâu đâu. Vết thương trên vai của chàng mỗi lúc chàng mình tránh né, máu tươi cứ lại có dịp phúng trào ra, sự đau đớn đang xông lên đến tận đỉnh óc. Thù Thế Hận nhếch môi cười hung hiểm nói: "Rành con, xem mi có thể tránh được mấy chiêu chứ." Lưỡi kiếm trên tay càng tỏ rộng phạm vi, một luồng ngân quang lé vút từng không, xé rách mặt trời u ám của chiều hôm, tự như là một dòng nước đại giang trút ngược xuống đỉnh đầu của chàng trai họ Hoa. Hoa Sĩ Kiệt rất đổi khiếp hãi, vội dở ngay tuyệt đỉnh khinh công, thê phụng song thiên, xông ra khỏi vòng đai kiếm khí rồi buộc miệng kêu lên: "Yêu thần kiếm quán nhật thật là tuyệt." Thù Thế Hận khinh khỉnh cười: "Chiêu thần kiếm quán nhật tầm thường ấy có chi mà đáng kể, trò hay vẫn còn nhiều. Trong 10 dòng chiêu, nếu chẳng giết được mi, ta hứa sẽ lập tức rời khỏi băng hồn sơn, không bao giờ đặt chân đến đây nữa." Hoa Sĩ Kiệt ôn tồn giải thích: "Các hạ hạ tất phải làm như thế, tại hạ mang ơn của băng hồn tiên cơ lão tiền bối, từ Thiếu Lâm tự cứu mang về đây. Định bụng thương thế lành lặn sẽ lên đường đến Xà Yêu Hồ, nhưng vì nghe lệnh ái của băng hồn tiên cơ cứ nặng nặc tìm cho được tại hạ để so tài, cho nên bất đắc dĩ mới đặt chân đến đây." Hạ quanh quanh hấp tấp xen vào: "Chuyện so tài giữa hai ta sớm đã thủ tiêu rồi, từ khi chia tay nhau ở ngọn Thái Sơn chẳng phút giây nào mà không tưởng nhớ." Nói đến đây, đôi má của nàng bỗng hồng lên phân phớt, e ấp cúi đầu và khẽ chớp vành mi. Thù Thế Hận nghe như muôn ngàn mũi kim châm chích vào buồng tim của hắn. Hắn quát mắt cười âm trầm: "Rành con đã khéo dùng lời đường mà khiến cho sư muội của ta mê mẩn tâm tình, hôm nay ta quyết chẳng dùng mi sống sót." Kiếm quang lập tức lé ngời theo lời thốt, vạch tròn vào không khí một vòng và từ từ sẽ thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy thế kiếm của đối phương yếu ớt như vô lực, mà chiêu kiếm xuất thủ thì cũng rất đổi kỳ dị, không khỏi hồ nghi lưỡng lự. Hà quanh quanh dột thét to: "Sư huynh, huynh không được sử dụng chiều vô ảnh nhiếp hồn kiếm hại y." Nàng bỗng đổi sang giọng kinh hoàng: "Kiệt huynh, màu tránh xa không nên đón đỡ." Hoa Sĩ Kiệt qua lời cảnh cáo của Hạ quanh quanh, vội thoát người tránh đi, nhưng đã không kịp. Từ thế kiếm như hư hư ảo ảo của đối phương bỗng tuôn ra một luồng kình lực vĩ đại, đập thẳng vào ngực của chàng. Chàng chỉ hử lên được một tiếng đau đớn rồi té lăn tròn trên sàn đài và văng bắn xuống đất. Hạ quanh quanh đau nhói từng khúc ruột, lệ nóng đoan trọng, vừa định cúi xuống ôm sóc thân hình của Hoa Sĩ Kiệt thì thình lình một bóng người từ sau lưng giọt tới, phóng ra một cước đá bổng thân hình của Hoa Sĩ Kiệt lên cao hơn cả trượng và văng tuốt ra ngoài xa hai trượng. Thi hành xong động tác ấy, bóng đen kia chống nạnh cười ghê rợn, tiếng cười lanh lảnh âm u như tiếng hú của tử thần: "Bồi cho mi thêm một cước để mi chết được thống khoái hơn." Hạ quanh quanh vội nhắc thân hình lên, té ra là sư huynh Thù Thế Hận lúc ấy đang xoay mắt nhìn lại phía nàng, nhếch môi cười mai mỉa. Hạ quanh quanh cảm thấy máu nóng bốc nghẹn cả lồng ngực, nàng mím môi rít giọng nói: "Hắn đã bị sư huynh đánh chết rồi, thế mà sư huynh còn nhẫn tâm bồi thêm y một cước, lòng dạ của sư huynh quá ư lan độc." Thù Thế Hận cười nham hiểm nói: "Ta còn muốn nghiền nát thi thể của hắn ra ngàn mảnh nữa là khác." Hạ quanh quanh càng giận dữ, đứng phát dậy, tay phải gạt nước mắt nhễ nhãi ở trên mặt, rồi trỏ tay vào mặt của Thù Thế Hận mà thét lớn: "Họ Thù kia, ta nhất định hôm nay giết chết mi báo thù cho Hoa Lễ Kiệt." Chợt nhìn thấy thần sắc đáng sợ của sư muội, Thù Thế Hận tâm thần rúng động. Từ 10 năm nay chưa bao giờ gã trông thấy thái độ dữ dằn của Hạ quanh quanh đến như thế. Gã không khỏi mất đi sự tự chủ, thụt lùi luôn 8 bước. Hạ quanh quanh từ đôi mắt lóe bắn ra hai tia sát quan khiếp người, miếm chặt môi, mặt tái ngắt, từng bước lầm lì đuổi theo. Thù Thế Hận bị phải sự uy hiếp ấy, khiếp hãi lúng túng kêu lên: "Sư muội, muội!" Hạ quanh quanh nghiến răng ken két gần từng tiếng: "Ta thế nào nhất định giết mi cho bằng được." Thù Thế Hận rúng động giật mình thầm nghĩ, gã biết rõ Hạ quanh quanh cá tính vốn khuất cường, lời thốt ra rồi không bao giờ chịu bỏ, Bằng vào võ công của gã hiện nay, tuy không đến nỗi bị hạ trong tay của nàng, nhưng nếu gã thật tình động thủ, tất sẽ kích nộ đến sư mẫu là băng hồn tiên cơ, thì mối hy vọng thành tựu giữa gã và Hạ Quanh Quanh sẽ phó trôi theo mây khói. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 12 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 13 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.